Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 516, mưa gió nổi lên. Góc truyện audio.com. Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền là thiên phẩm công pháp, cần đại lượng huyễn thuật loại vật liệu phụ trợ tu luyện. Thuận đầu này manh mối tra, hẳn là có thể tra được Diệp Lâm hạ lạc. Hắn đã là kết đan 6 tầng, cần huyễn thuật vật liệu khẳng định không ít. Vâng, tông chủ, chúng ta lập tức tăng thêm nhân thủ, mau chóng tìm tới Diệp Lâm. Tông chủ, Thái Nhất Tiên Môn cùng Thượng Thanh Quan chính thức nhập trụ Bắc Cương, đã cầm xuống không ít địa bàn. Bọn hắn còn tại khuếch trương địa bàn. Ngài nhìn, một tên 50 da mặt, dáng người buồn bã lục bào lão già thận trọng hỏi. Mặc kệ bọn hắn, chỉ cần không có ảnh hưởng đến chúng ta là được. Bất quá ta nghe nói Thái Nhất Tiên Môn xuất từ Bắc Cương, vẫn là bị đuổi ra Bắc Cương. Có chuyện như thế à? Thượng quan Vi khẽ vuốt sợi tóc, thuận miệng hỏi. Có, bất quá kia là vài ngàn năm trước sự tình. Nhân tộc từng cái thế lực khai phát Đông Hoang, cần không ít nhân thủ. Thái Nhất Môn năm đó chỉ là một cái tiểu môn phái, cùng chúng ta Cửu U Tông có chút khoảng cách. Bởi vì một cái khác thế lực ra sức bảo vệ, lúc này mới có thể lưu giữ lại, bị chạy tới Đông Hoang phát triển. Ai nghĩ đến mấy ngàn năm đi qua, Thái Nhất Môn ngày càng lớn mạnh, biến thành Thái Nhất Tiên Môn. Thượng quan Vi cười nhạt một tiếng, nói, quan mới đến đốt ba đống lửa, cho Thái Nhất Tiên Môn tìm một chút phiền phức, đừng để bọn hắn quá thuận lợi. Bắc Cương cũng không phải bọn hắn hậu hoa viên, muốn làm gì liền làm gì. Trung Nguyên Đại Càn Vương Triều không phải nhất trực trở ngại thế lực khác nhập trụ Đông Hoang a, cho bọn hắn kít cái âm thanh. Muốn ăn quả liền muốn xuất lực, đừng nghĩ tay không bắt sói. Để bọn hắn làm cái này chim đầu đàn, chúng ta ngay tại đằng sau xem kịch, điều kiện cho phép, cắn hai người bọn họ miệng. Vâng, tông chủ. Đông Hoang, Ngụy Quốc, Hồng Diệp Lĩnh, gian nào đó mật thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, trước người tán lạc một đống lớn vật liệu cùng bình bình lọ lọ. Một thanh dài khoảng 3 thước xanh biếc phi kiếm phiêu phù ở trước người hắn. Xanh biếc phi kiếm toàn thân tinh quang lưu truyền không ngừng. Trên chuôi kiếm có một cái màu xanh mặt trăng đồ án. Trên thân kiếm khắc lấy 5 cái chữ nhỏ, Thanh Nguyệt Trảm Yêu Kiếm. Đây là một kiện pháp bảo hình thức ban đầu, dùng nhiều loại tam giai vật liệu luyện khí, phẩm chất so Vương Trường Sinh trên tay kia mặt hắc giao kỳ còn tốt hơn. Vương Thanh Sơn thường xuyên ra ngoài chém giết yêu thú, Vương Trường Sinh liền cho kiếm này lấy Thanh Nguyệt Trảm Yêu Kiếm. Danh tự, kiếm này dùng nhiều loại tam giai vật liệu luyện khí luyện chế mà thành. Thúc đẩy kiếm này cần đại lượng pháp lực. Vương Thanh Sơn bất quá là trúc cơ 6 tầng, không cách nào thời gian dài thúc đẩy. Bất quá kiếm này một khi tế ra, bình thường pháp khí căn bản ngăn không được. Có thể nói là một kiện đại sát khí. Món pháp bảo này hình thức ban đầu nếu là đặt ở trên thị trường đấu giá, giá bán không thua kém 20 vạn linh thạch, đoán chừng cũng không có mấy cái trúc cơ tu sĩ có được pháp bảo hình thức ban đầu. Có món pháp bảo này hình thức ban đầu, Vương Thanh Sơn thực lực gia tăng mấy lần. Quảng cáo, Uông Như Yên cùng Vương Thanh Sơn là Vương gia thực lực tối cường trúc cơ tu sĩ, cũng là Vương gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hắn thu hồi Thanh Nguyệt Trảm Yêu Kiếm, cất bước đi vào tầng hầm. Diệp Lâm ngồi dưới đất, cho Vương Trường Nguyệt truyền thụ. Vương Trường Sinh bỏ ra thời gian nửa năm, lúc này mới luyện chế ra pháp bảo hình thức ban đầu Thanh Nguyệt Trảm Linh Kiếm. Vương Trường Nguyệt đi theo Diệp Lâm học tập có nửa năm. Nàng ban ngày tu luyện, ban đêm truyền tống tới, cùng Diệp Lâm học tập trận pháp chi đạo. Ca, ngươi xuất quan. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hỏi, ngươi học như thế nào? Khó a, muội muội của ngươi tại trận pháp nhất đạo có chút thiên phú, chỉ là trước kia không ai dạy mà thôi. Ta giáo nàng một năm nửa năm, nàng bố trí nhị giai không có vấn đề, bao quát chuyện tống trận, Diệp Lâm ngữ khí bình thản, tràn đầy tự tin. Vương Trường Nguyệt ngòn ngọt cười, nói, ca, Diệp tiền bối rất dụng tâm dạy ta. Hắn tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ thật cao. Đúng, tẩu tử bọn hắn trở về. Chuyện tống trận tồn tại, ta nói cho tẩu tử. Tẩu tử nói là bình cảnh có chỗ buông lỏng, đã bế quan tu luyện. Ta đã biết, hôm nay liền học được nơi này đi. Trường Nguyệt, cùng ta trở về. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Nguyệt cùng đi đến chuyện tống trận phía trên. Một đạo pháp quyết đánh phía trên chuyện tống trận. Một đạo màu trắng hào quang từ chuyện tống trận thượng sáng lên về sau. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Nguyệt biến mất không thấy. Bọn hắn vừa đi ra viện tử. Uông Như Yên bước nhanh tới. Thần sắc có chút lo lắng. Phu quân, Đường Quốc Bách Hoa Tông phái người đưa tới thiệp mời. Nói là mời ngươi đi tham gia Bách Hoa Tông đại trưởng lão kết anh đại điền. Bách Hoa Tông là Đường Quốc tu tiên môn phái. Đường Quốc cùng Ngụy Quốc là nhiều năm kẻ thù cũ. Lần trước Kim Dương Tông di chỉ hiện thế. Hai nước kết đan tu sĩ kém một chút đánh nhau. Vương Trường Sinh cùng Bách Hoa Tông không có giao tình gì. Trước kia hắn chả giết qua Bách Hoa Tông trúc cơ tu sĩ. Kết anh đại điền, đại trưởng lão. Vương Trường Sinh không nghe nói Bách Hoa Tông có cái gì đại trưởng lão. Người này họ Trần tên Ngọc Hoa. Nguyên lai là Bách Hoa Tông phó tông chủ. Người này hành tung bất định. Đột nhiên kết anh, Thanh Khải ngay tại chiêu đãi Bách Hoa Tông đệ tử. Người nhìn nên làm cái gì? Trần Ngọc Hoa kết anh. Cố ý phái người đưa tới thiệp mời. Nếu là không đi, đó chính là không nể mặt Trần Ngọc Hoa. Hai nước vốn là thế lực đối địch. Nếu là chọc giận Trần Ngọc Hoa, không chừng Trần Ngọc Hoa ngầm hạ ngoan thủ. Nguyên anh tu sĩ cùng kết đan giữa các tu sĩ chênh lệch không phải linh thuật cùng pháp bảo có thể bù đắp. Nếu là đi, vạn nhất là Hồng Môn Yến đâu. Bọn hắn chỉ cấp chúng ta Thanh Liên Sơn trang phái thiệp mời a, không cho Ngụy Quốc năm tông phái thiệp mời. Nghe đưa thiệp mời Bách Hoa Tông đệ tử nói, bọn hắn cũng cho Ngụy Quốc năm tông phái phát ra thiệp mời. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, nói ra, dạng này, ngươi truyền cáo Thanh Khải, ta đang bế quan tu luyện, chưa xuất quan, để Thanh Khải dẫn người tiến về chúc mừng. Nếu là Trần Ngọc Hoa lấy kết anh đại điển vì ngụy trang, diệt trừ Ngụy Quốc một chút kết đan tu sĩ, cầm xuống Ngụy Quốc dễ như trở bàn tay. Ngụy Quốc năm tông là thái nhất tiên môn bảo bọc, bất quá Đường Quốc phía sau cũng có đại môn phái bảo bọc. Chỉ cần Trần Ngọc Hoa không diệt xong Ngụy Quốc tất cả kết đan tu sĩ, thái nhất tiên môn cũng không trở thành diệt đi Trần Ngọc Hoa. Chỉ cần diệt đi mấy vị kết đan tu sĩ, cầm xuống Ngụy Quốc dễ như trở bàn tay. Vương Trường Sinh không thể không phòng. Vương Thanh Khải là Vương gia gia chủ. Vương Trường Sinh thoát thân không ra. Vương Thanh Khải đi chúc thọ cũng là không tính thất lễ. Mưa gió nổi lên a, Cửu U Tông tựa như là một khối đá lớn. Ép Vương Trường Sinh không thở nổi. Hiện tại lại toát ra một cái Trần Ngọc Hoa. Đường Quốc xuất hiện một vị nguyên anh tu sĩ. Cân bằng muốn phá vỡ. Tốt, ta cái này thông chi Thanh Khải. Quảng cáo. Uông Như Yên lấy ra một mặt đưa tin bàn. Một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Một trận khoa tay. Cẩn thận lý do. Vương Trường Sinh dự định đem một nhóm tộc nhân đưa tiễn. Để bọn hắn ra ngoài tránh đầu gió. Nương tử, ngươi thông chi Thanh Sơn đến một chuyến. Ta có chuyện giao cho hắn đi làm. Uông Như Yên gật đầu. Dùng đưa tin bàn thông chi Vương Thanh Sơn. Cũng không lâu lắm. Vương Thanh Sơn liền xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước mặt. Vương Trường Sinh cũng không có giấu giếm Vương Thanh Sơn. Đem hắn lo lắng nói ra. Thanh Sơn, ngươi đi chọn một phê tộc nhân. Nhân số không cần nhiều. 50 người là được. Nhất định phải là bản tộc tinh anh tử đệ. Đem thiên kỳ cũng mang lên. Từ trần tục giới tránh một chút. Nếu như Trần Ngọc Hoa thật muốn bắt lại Ngụy Quốc, tất cả phường thị cũng không an toàn. Nếu như Trần Ngọc Hoa cũng không định cầm xuống Ngụy Quốc, chỉ là chiếm một chút lợi lộc. Vậy liền không cần thiết để Vương Thanh Sơn bọn người rời đi Ngụy Quốc. Càng nghĩ, Vương Trường Sinh dự định để bọn hắn từ trần tục giới tránh một chút. Vâng, cửu thúc, ta cái này đi làm. Chờ một chút, Thanh Sơn, món pháp bảo này hình thức ban đầu là ta thay ngươi luyện chế. Ngươi đem nó mang lên, tận lực không muốn trước mặt người khác biểu hiện ra kiếm này. Mưa gió nổi lên, Vương Trường Sinh không cần thiết đem Thanh Nguyệt Trảm Yêu kiếm lưu tại trên tay. Giao cho Vương Thanh Sơn, lập tức liền có thể gia tăng thực lực của hắn. Pháp bảo hình thức ban đầu, tạ cửu thúc, Vương Thanh Sơn mặt lộ vẻ vui mừng, kích động cảm ơn nói. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, dặn dò vài câu, để Vương Thanh Sơn lui xuống. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.